Dưỡng thừa, chương 90, C90, chương 128 cộng 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128. Ngươi là A Ứng, là ái thê của ta. Xin mời, Tất Nương Tử hạ xuống một câu nói như vậy. Đến khách tâm tư đã đặt tại ở bề ngoài. Đường Kiến Vi các nàng vẫn chưa lập tức rời đi. Tất Nương Tử cũng không có nhiều lời nữa. Lục Tẩu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như thế. Khương Đại Phu nhiều hòa ái dễ gần một người. Làm sao đã đến hắn đồ đệ trên người liền như thế chục đâu. Lục Tẩu tới khuyên Tất Nương Tử. Hành y cứu người cứu ai mà không cứu a? Đều là một cái mạng. Làm sao còn phân cao thấp quý tiện đâu. Tất Nương Tử nói. Những này một lòng luồn quý tiểu thương xô tốt. Đầy đầu chỉ có lợi ích của chính mình. Chưa từng quản quá người khác chết sống. Bây giờ sinh bệnh, làm sao có thể mặt dày muốn người khác trị liệu. Lục Tẩu, ai nha, một tiếng nói. Tất Nương Tử, nếu như dựa theo ngươi lúc nãy từng nói, vậy ta cũng là cái thương nhân. Cũng là ngươi cái gọi là tiểu thương xô tốt không phải sao? Không thể bởi vì của ta cửa hàng bánh bao không kiếm tiền ngươi liền đem ta khai trừ thương nhân đội ngũ a. Lục Tẩu thoại để Đường Quán Thu. Phốc thử, một tiếng bật cười, Lục Tẩu nói tiếp, coi như ta là mở cửa hàng bánh bao. Thế nhưng Khương Đại Phu chưa từng có ghét bỏ quá ta. Như thế vì ta tận tâm tận lực, coi như là thương nhân. Chúng ta cũng đều là dựa vào bản thân siêng năng lao động sống tạm. Chưa bao giờ làm việc ác gì a. Tất Nương Tử bị nàng thoại nghẹn một hồi. Suy tư chốc lát, cầm trong tay đồ vật thả xuống sau khi nói. Lục Tẩu, ngươi cùng những người này làm sao có thể so sánh? Các nàng ở tại ra sao Quỳnh Trù Kim Huyệt bên trong? Nhà ngươi lại là dáng dấp ra sao? Ta lúc nào so với? Ta không muốn so sánh với. Nhưng ngươi nếu như nói như vậy thoại, vậy cũng là nhân gia có khả năng a, nhân gia tòa nhà xinh đẹp. Phải đều là một viên ngói một viên gạch cho tu lên sao? Lục Tẩu bị cái này không giảng đạo lý tiểu nương tử làm cho tính khí tất cả lên. Giọng cũng là càng lúc càng lớn. Dựa vào năng lực của chính mình kiếm tiền. Ai có thể nói hơn một câu. Tất Nương Tử cũng bất hòa nàng tranh chấp. Lục Tẩu lời nói ý vị sâu xa nói. Ta hiểu rõ ngươi muốn cứu tế bách tính. Giữ gìn chúng ta cùng khổ lòng người nhớ đến. Nhưng là ngươi thật đúng là hiểu lầm các nàng. Lục Tẩu chỉ vào Đường Kiến Vi nói. Ngươi nếu biết nàng họ Đường, nên cũng biết quãng thời gian trước chúng ta Túc huyện đất đá trôi gặp tai họa sự tình. Ngày đó nếu không là các nàng dũng cảm đứng ra thoại, gặp tai họa bách tính e sợ liền khẩu cứu tế lương thực đều ăn không được. Các nàng nhưng là chúng ta Túc huyện đại ân nhân, sinh bệnh là của nàng thân tỷ tỷ. Ngươi làm sao có thể đối với chúng ta đại ân nhân gia quyến thấy chết mà không cứu đâu. Tất Nương Tử lạnh lùng nói, nếu nói tới chuyện này, ta cũng thẳng thắn, số tiền lớn mua hoàng kim gạo một chuyện, nhưng thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Lúc trước chỉ biết là Đường lão bản là một đặc biệt có thể luồn cúi thương nhân. Bởi vì này hoàng kim gạo mới gọi tiểu dân thấy rõ. Đường lão bản đâu chỉ là bình thường thương nhân, trong ngày thường tích góp thông thiên tài phú. Nhưng không chỉ có thể tại trong vòng một năm cho đồng phủ tu tạo biệt thự này điểm năng lực. Đường lão bản thực sự là thủ đoạn cao cường. Lục Tẩu nghe đứa nhỏ này càng nói càng thái quá. Trong lòng kêu thảm một tiếng. Xong, đụng tới cái để tâm vào chuyện vụn vặt mắt toét. Vẫn là nói thế nào đều không nghe loại kia. Toàn bộ hành trình Đường Kiến Vi đứng ở một bên nghe. Cũng không có phản bác. Hoàng kim gạo là dùng tiền tham ô sở mua. Chuyện này không thể cùng không liên hệ người nhiều lời. Hơn nữa, vị này Tất Nương Tử tự câu chữ cú Đường Kiến Vi đều nghe được rõ ràng. Như Tất Nương Tử loại người này, Đường Kiến Vi không phải chưa từng thấy. Bất luận cùng nàng nói mấy trăm, mấy ngàn cú, chỉ cần là nàng quyết định lý lẽ cứng nhắc, liền tuyệt đối sẽ không bị thuyết phục. Ngược lại nàng đến. Là không cách nào lay động nàng một phần. Lục Tẩu xem Đường Kiến Vi các nàng ba tựa hồ không có muốn mở miệng dự định. Càng là sốt ruột, suy nghĩ đón lấy nên làm gì thời điểm. Chỉ nghe cửa lớn, chi giác, Một tiếng bị khép lại. Trong viện phong bỗng nhiên bị chặt đứt. Cùng ở ngoài ngăn cách trong sân. Linh đường có vẻ càng thêm yên tĩnh. Khắp nơi trắng phiên bất động trong nháy mắt. Sởn cả tóc gáy. Cheng. Một tiếng vang giòn. Thanh phong ra khỏi vỏ âm thanh như có thể đem linh cữu bên trong thi thể đều chấn động tới. Thẩm Ước khép cửa lại sau khi đem trường kiếm bên hông rút ra. Trên mặt không hề kinh lan. Kiếm trong tay phong dĩ nhiên cắt tại tất nương tử trên cổ. Này kiếm là Thẩm Ước tại đến Túc huyện trên đường nhặt được. Thân kiếm có rất nhiều lỗ thủng. Vốn đã rỉ sét loang lổ. Nhưng chỉ cần là vũ khí. Hạ xuống nàng tay. Nhất định sẽ cải tử hồi sinh. Bị đánh bóng đến bóng lưỡng. Khoảng cách gần bên dưới. Tất nương tử đã ngửi được kiếm trên mang theo sát sinh tinh lực. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng toàn bộ hành trình đứng đường Kiến Vi phía sau. Cái kia không nói một lời cao một nữ tử. Lại đột nhiên làm ra như thế nguy hiểm hành vi. Thẩm Ước chiêu kiếm này không phải hù dọa. Ra tay trong nháy mắt cũng đã đem tất nương tử cái cổ cắt vỡ. Nếu không là nàng hạ thủ lưu tình thoại. E sợ vừa nãy này một chiêu. Tất nương tử đầu đã rơi xuống đất. Huyết dọc theo thân kiếm chảy xuống. Tất nương tử vốn muốn đứng dậy làm việc im bặt đi. Liếc mắt dư quang bên trong cao cái trên mặt nữ nhân không hề có một điểm vẻ mặt. Không nhìn ra nàng giờ khắc này tâm tình. Càng là khó suy đoán người. Càng là khiến người ta hoảng sợ. Tất nương tử định tại chỗ. Chân có chút không tự chủ run rẩy. Hành y cứu người vẫn là đầu người rơi xuống đất. Thẩm Ước kiếm lại bước một phần. Tất nương tử vết thương trên cổ lập tức bị mở ra càng sâu lỗ hổng. Bị đau thời gian. Tất nương tử hai mắt nhắm nghiền lên. Đường Kiến Vi nhìn ra Thẩm Ước đe dọa đối với tất nương tử vẫn là rất hữu dụng đấy. Lúc này Thẩm Ước cho Đường Kiến Vi một cái ánh mắt. Đường Kiến Vi tâm lĩnh thần hội. Chính là muốn nàng đến sướng cái mặt đỏ. Đường Kiến Vi tiến lên đem Thẩm Ước cầm kiếm chi tay nắm chặt. Chậm rãi rời. Không cần đánh. Ta muốn. Tất nương tử là hiểu chuyện người. Có mấy lời ta muốn nói với ngươi. Tất nương tử mở mắt ra. Sắc mặt trắng bệch. Không còn lúc nãy chấn định. Ngoài miệng như cũ không tha người. Quả nhiên là một tay che trời Đường lão bản. Bên người mang tay chân đều như vậy uy phong. Đường Kiến Vi nói. Nàng không phải tay chân. Nàng chỉ là đối với tỷ tỷ ta bệnh quá mức lo lắng. Mà tất nương tử cầm chính mình một phen lý luận khó chơi. Nàng dưới tình thế cấp bách mới sẽ động thủ mạo phạm. Kính xin tất nương tử bao dung. Đường Kiến Vi ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là bất kể là nói chuyện ngữ khí vẫn là vẻ mặt. Nhưng một điểm đều không có bất kỳ lùi khiếp ý vị. Tất nương tử nhìn trên mặt đất tiền giấy. Vì lẽ đó ngày hôm nay nếu như ta không dựa theo các ngươi nói làm. Có phải là liền không có cách nào sống sót rời đi cái nhà này? Ta ngày hôm nay là chị cũng đến chị. Không chừng chị cũng đến chị. Đúng không? Đường Kiến Vi nói. Ngươi nếu là chán ghét thương nhân thoại. Cứ việc chán ghét ta chính là. Nhưng những kia tại tiền tuyến không để ý tính mạng của chính mình. Vị quốc phong thân các tướng sĩ đâu? Ngươi cũng chán ghét sao? Tất nương tử buồn bực. Tiền tuyến chiến sĩ tất nhiên đáng giá tôn kính. Vậy bọn họ di xương đâu? Nếu là bọn họ di xương gặp nạn, tiểu nữ tất đem hết toàn lực trị liệu. Nhưng là, này cùng ngươi lại có gì làm? Đường Kiến Vi rất nhanh thay đổi đề tài. Nghe lời ngươi khẩu âm, ngươi nên không phải Túc huyện người địa phương. Vị này tất nương tử khẩu âm đã bị tương đương tẩy não phương Nam khẩu âm đồng hóa không ít. Nhưng như cụ có thể nghe được ra một ít phương Bắc dấu vết. Nàng tình cờ cắn tự quen thuộc. Cùng trước đây Đường phủ quản gia cha thúc rất tương tự. Cha thúc chính là Đông Bắc Hoàng Trương huyện người. Quả nhiên, tất nương tử nói. Có phải là người địa phương thì lại làm sao? Đường Kiến Vi nói. Tất nương tử nhưng là Hoàng Trương huyện người. Tất nương tử lúc này rốt cục ngẩng đầu. Tràn đầy nhìn Đường Kiến Vi một chút. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể biết thân thế của nàng. Ngươi làm sao mà biết? Mặc dù ngươi từ nhỏ đã bị Khương Đại Phu thu dưỡng. Tại Túc huyện lớn lên. nhưng vẫn hương âm khó sửa đổi. Đường Kiến Vi nói, nếu như ngươi là Hoàng Trương huyện người, ứng khi biết thẩm ước danh tự này. Tất nương tử ánh mắt một nhuệ, ta tự nhiên biết, thẩm ước là chúng ta Hoàng Trương huyện đại ân nhân. Nàng từng không để ý sự sống chết của chính mình, liều mình cứu chúng ta Hoàng Trương huyện mấy trăm người tính mạng. Tuy nói cha mẹ ta chết thảm, nhưng nàng bảo vệ ta một mạng. Nếu là không có nàng, cũng không có có như bây giờ ta. Đề cập thẩm ước, tất nương tử vạn phần cảm khái. Lúc trước vị này thẩm tướng quân cứu các nàng thì chỉ là mới phải cái sơ ra chiến trường, hơn 10 tuổi tiểu nương tử thôi. Tuy rằng tất nương tử chưa từng gặp vị này thần nhân, nhưng liên quan với nàng sự tích nhưng là nghe nói rất nhiều. Nàng ân tình cũng ghi nhớ trong lòng. Đường Kiến Vi đang nghe ra nàng khẩu âm thì kết hợp nàng bị thu dưỡng thân thế cùng tuổi tác liền có suy đoán. Nhìn dáng dấp là đoán đúng. Bị đề cập thẩm ước, bản thân đứng ở một bên bất động như núi. Một đôi mắt không nhìn ra trong tầm mắt hướng về phương nào. Là hà tâm tình, mà Lục Tẩu nhưng như là đang nghe nói sách, cũng không dám thở mạnh. Tất nương tử, ngươi vì sao đề thẩm tướng quân tên? Đường Kiến Vi nhìn về phía Đường Quán Thu. Tỷ tỷ ta, chính là thẩm ước Di Xương. Tuy rằng thẩm ước bản thân đang ở trước mắt, thế nhưng Đường Kiến Vi không thể đưa nàng bại lộ. Thẩm ước trên người gánh vác quá nhiều bí mật. Mặc dù tại Túc huyện cái này đông nam tiểu huyện cất bước, đều cần cẩn thận từng ly từng tí một. Đường Kiến Vi không có ngốc đến đưa nàng đẩy vào hiểm cảnh, nhưng nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp đánh động tất nương tử. Vừa đấm vừa xoa đẩy nàng cho tỷ tỷ chữa bệnh. Vì lẽ đó thẩm ước thê tử cái tên này, Đường Kiến Vi buộc lòng phải ở ngoài quang. Tất nương tử trong lòng ô một tiếng, cùng nhau nhìn về phía Đường Quán Thu. Lúc này thẩm ước bởi vì lúc nãy rút kiếm cử động cùng Đường Quán Thu có chút khoảng cách. Đường Quán Thu bị người xa lại nhìn cái nhìn này, trong lòng hốt hoảng, trốn đến Đường Kiến Vi phía sau. Nàng là thẩm ước. Thẩm ước là toàn bộ đại thương nổi tiếng danh tướng. Tuy rằng bách tính bình thường không biết nàng hình dạng, nhưng là liên quan với nàng sự tích lại không thiếu nghe nói. Tất nương tử xác thực nghe nói qua thẩm ước lấy thê thê tử họ Đường chuyện này. Đường Kiến Vi tỷ tỷ nhất định cũng là họ Đường. Các nàng hai người từ Bắc Lăng mà đến. Chuyện này đã sớm tại Túc huyện lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Tất nương tử không muốn nghe đều không có triệt. Vì lẽ đó, này sinh bệnh phụ nhân càng là thẩm ước Di Xương. Tất nương tử như thế vừa nghĩ lập tức đứng lên, đi tới Đường Quán Thu trước mặt, nhìn kỹ nàng một lát sau, hỏi Đường Kiến Vi, ngươi nói đều là thật sao? Đường Kiến Vi nói, ta tội gì giả mạo người khác. Tất nương tử lập tức đỡ Đường Quán Thu cánh tay, làm cho nàng đến buồng trong ngồi xuống. Đường Kiến Vi đám người cùng nơi đi vào theo. Tất nương tử để Đường Quán Thu ngồi xong, lấy ra một bộ ngân châm. Lục Tẩu nhận ra, bộ này ngân châm chính là lúc trước Khương Đại Phu cho con trai của nàng ghim kim thì dùng bộ kia. Tất nương tử hai mắt nhìn Đường Quán Thu lô đỉnh, chát cũng không nháy mắt. Ghim kim thủ pháp phi thường lão đạo. Ta trước tiên thăm dò Đường nương tử thương thế. Này chín rút kim chính là thứ nhất tham. Đâm xuống sau khi mà xem ngày mai nàng tình hình. Nếu như ngày mai tình huống có sở cải thiện, giải thích rõ ràng ta chát vị trí là chính xác. Nếu là không có cái gì thay đổi, vậy thì phải sẽ tìm huyệt vị. Dù sao lô bên trong tình hình bằng vào chúng ta mắt thường không cách nào kiểm tra, chỉ có thể từng điểm một thí. Này tất nương tử đúng là cái thẳng tính. Nói không chừng trị thời điểm kiên quyết không chừng trị. Nói chi ra tay cũng cực nhanh. Lục Tẩu nhìn nàng sử dụng thủ pháp cùng Khương Đại Phu giống như đúc, hoàn toàn không giống người học nghề. Xem ra nàng lúc trước nói mình kế thừa sư phụ y bát cũng không phải là vọng ngôn. Lục Tẩu mừng rỡ đối với Đường Kiến Vi gật gật đầu. Đường Kiến Vi liền biết tất nương tử xác thực có một tay. Đường Kiến Vi đang muốn cảm tạ, thẩm ước trước tiên thi lễ. Đa tạ tất nương tử. Tất nương tử cũng không biết trước mắt vị này nói cảm ơn người liền là của nàng ân nhân cứu mạng. không có phản ứng thẩm ước, như cũ một cách hết sức chăm chú mà ghim kim. Đêm đó về nhà, Đường Kiến Vi theo một tấc cũng không rời, muốn phải cố gắng quan sát nàng tình hình. Nếu là có cái gì đột phát vấn đề cũng tốt đúng lúc phối hợp. Đột phát vấn đề không có. Đúng là Đường Quán Thu đói bụng, muốn ăn cơm. Đường Kiến Vi hỏi nàng muốn ăn cái gì. Đường Quán Thu suy nghĩ một phen nói, muốn ăn nước nấu cá. Đường Kiến Vi ánh mắt sáng ngời. Thẩm Ước cũng theo cùng nơi mừng rỡ không thôi. Nàng hai đều biết, trước đây Đường Quán Thu liền đặc biệt thích ăn Đường Kiến Vi làm nước nấu cá. Tuy rằng nàng ăn không được quá cay khẩu vị, nhưng là đối với hương cay thèm người nước nấu cá nhưng không cách nào chống cự. Mỗi hồi nước ăn nấu cá, Đường Quán Thu đều sẽ phối dưới một chỉnh sửa bát cơm tẻ. Bây giờ lại nhắc tới nước nấu cá. Đây là Đường Quán Thu suy tư sau khi kết quả. Tất nương tử ghim kim là hữu hiệu. Được được được, này đi chuẩn bị ngay. Đường Kiến Vi trong mắt ngậm lấy lệ, lập tức hướng về nhà bếp hướng về. Tỷ tỷ có thể được không? Tỷ tỷ thật sự có thể khang phục hay sao? Đường Kiến Vi tạm thời đem kích động tâm tư đè lại. Không cần ôm hy vọng quá lớn. Nàng cùng tự mình nói. Miễn là tỷ tỷ có thể đủ tốt một điểm là được. Từ từ đi, từ từ đi. Đường Quán Thu tại lần thứ hai ghim kim sau khi giấc ngủ thời gian càng dài, mà lượng cơm ăn cũng có gia tăng. Mỗi ngày 3 bữa ăn không rơi. Hơn nữa đều là phi thường chủ động ăn uống. Thậm chí còn không có đến giờ cơm thời điểm nàng bắt đầu gọi đói bụng. Cùng trước đây cần dụ dỗ nàng mới ăn mấy cái tình huống hoàn toàn không giống. Tất nương tử mở ra mấy phó thuốc, làm cho nàng phối hợp ghim kim cùng nơi trị liệu. Vì có thể tại quan trọng nhất trị liệu trong thời gian càng tốt hơn chăm sóc tỷ tỷ. Đường Kiến Vi nhờ một vị lão thực khách vì Bạch Lộc Thư Viện tìm một vị không tệ lục nghệ tiên sinh. Đưa nàng thế đi, ngược lại tiểu yêu nghiệt đã bị đánh chạy. Đường Kiến Vi cao to hình tượng đã rơi ở Bạch Lộc Thư Viện các học sinh trong lòng. Đồng Thiếu Huyền đầu kia tạm thời an toàn. Hiện tại Đường Kiến Vi, toàn bộ tâm tư đều đặt ở tỷ tỷ trên người. Coi như vẫn nhắc nhở chính mình, không thể chút xuống quá nhiều hy vọng. Không phải vậy thất vọng thời gian có thể có quả đắng tử ăn. Nhưng môn tự vấn lòng, tự nhiên vẫn là cực kỳ hy vọng. Cực kỳ hy vọng lần này có thể xuất hiện kỳ tích. Tỷ tỷ bệnh tình thật sự có thể chuyển biến tốt. Thẩm Ước cũng là một tấc cũng không rời theo sát tại Đường Quán Thu bên người. Nàng cùng Đường Kiến Vi hai người luân phiên chăm sóc. Tận lực có thể đem Đường Quán Thu hết thảy biến hóa đều ghi chép xuống. Quay đầu lại báo cho tất nương tử. Làm cho nàng đúng bệnh hốt thuốc. Toàn bộ giữa hè, Đường Kiến Vi cùng Thẩm Ước. Hai người này Đường Quán Thu chí thân yêu nhất người. Tại dùng yêu thương đem bệnh gì từng tiêm một từ trong người nàng hút ra. Mỗi 10 ngày đi tất nương tử nơi đó chát một lần rút kim. Sau khi về nhà ăn nữa thuốc. Đoạn này thời gian Đường Quán Thu trạng thái tinh thần cực kỳ tốt. Có lúc thậm chí có thể cùng với nàng tiến hành ngắn gọn thế nhưng có nội dung đối thoại. Đường Quán Thu bệnh tình xác thực tại chuyển biến tốt. Ngay ở Đường Kiến Vi các nàng cảm thấy tỷ tỷ bệnh tình liền muốn nghênh đón trọng đại khả năng chuyển biến tốt thời gian. Rồi lại sinh khúc chiết. Dần dần vào thu, sáng sớm. Đường Quán Thu chỉ là sáng sớm lên ở trong sân đi rồi vừa đi. Gió thu thổi qua, nàng bỗng nhiên kịch liệt đau đầu. Thẩm Ước nhìn nàng không quá thoải mái dáng dấp, liền đưa nàng mang về phòng đi nghỉ ngơi. Để thu tâm đi gọi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi vốn là muốn đi trong cửa hàng. Nhưng thấy tỷ tỷ đau đầu đến không lên nổi giường. Liền lập tức chạy đi tìm tất nương tử. Tiếp nàng đến trong phủ vừa nhìn. Tất nương tử giúp Đường Quán Thu vào xoa bóp huyệt vị sau khi như cũ không thể lên hiệu. Đường Kiến Vi sốt ruột, hỏi nàng có thể hay không ghim kim. Tất nương tử nói, giờ khắc này nàng mạch lạc ứ đổ, không thể ghim kim, nếu không sợ hãi sẽ khiến cho hậu quả nghiêm trọng. Đường Kiến Vi, cái kia nhưng như thế nào cho phải. Tất nương tử nói, ta đi nấu chút thuốc. Làm cho nàng uống qua sau khi ngủ yên một quãng thời gian lại nhìn. Thẩm Ước một bên giúp Đường Quán thu mát xa giảm bớt cảm giác đau đớn, một bên ngưng thần nghe Tất Nương Tử. Lúc này trong lòng nàng cũng đã có chút linh cảm không lành. Tất Nương Tử nói, điên chứng dễ dàng nhất nhiều lần. Các ngươi không thể nóng vội. Các nàng không có để Tất Nương Tử trở lại. Tiếp nàng tại Đồng Phủ ở lại. Dàn xếp tại trong phòng khách. Chờ Đường Quán thu uống xong thuốc sau khi ngủ đến buổi tối. Lại khi tỉnh lại đau đầu cảm giác thấy hơi chậm lại. Không gặp nàng gọi đau. Thế nhưng Đường Quán thu ánh mắt lần thứ hai vẫn đục mờ mịt. Nói chuyện cùng nàng, nàng không có cách nào dành cho bình thường đáp lại. Cảm giác quen thuộc này để Thẩm Ước trong lòng trên mát lạnh. Lẽ nào, Thẩm Ước sải bước đến tìm Tất Nương Tử. Tất Nương Tử tới kiểm tra một phen sau. Chậm rãi thở dài một hơi. Này chính là ta nói nhiều lần. Tiền kỳ quá thuận lợi. Ngân châm mạnh mẽ mở ra lô bên trong mạch lạc. Đối với Đường Nương Tử nhất định có sở tổn thương. Miễn là một không quan sát liền rất dễ dàng để mạch lạc ứ đổ. Liền có thể trở lại lúc trước trạng thái. Thẩm Ước trên trán lửa một tầng mồ hôi. Nghe xong Tất Nương Tử thoại. Mắt tối sầm lại. Mạnh mẽ tập trung tinh lực. Hỏi. Cái gọi là nhiều lần. Chính là lại phản lại một lần nữa. Nàng còn có thể cho dù tốt. Thật sao? Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền ở bên không dám lên tiếng. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Tất Nương Tử. Chỉ hy vọng có thể từ Tất Nương Tử trong miệng được một chút hy vọng. Tất Nương Tử nói. Cùng lần thứ nhất ghim kim thì như thế. Ta không cách nào bảo đảm kết quả cuối cùng. Chỉ có thể tận lực trị liệu. Tất Nương Tử thuyết pháp như vậy. Để người không thể phản bác. Đường Kiến Vi các nàng những này thân quyến tuy là nóng ruột. Tuy nhiên không làm tốt khó Tất Nương Tử. Thẩm Ước hướng về Tất Nương Tử cung cung kính kính chào một cái. Tất Nương Tử than thở. Cứ các ngươi từng nói. Nàng gần đoạn thời gian trạng thái không tệ. Nói vậy mạch lạc nên đã so với trước thông suốt không ít. Bây giờ cần phải làm là tiếp tục trị liệu. Mà bảo đảm nàng không bị bên ngoài kích thích. Nhưng cũng không thể vẫn khó chịu tại trong phòng. Nếu không cũng sẽ dẫn đến tâm tình không tốt. Như cũ sẽ ảnh hưởng bệnh tình. Trong này đúng mực là thật khó khăn bắt bí. Nhưng điên chứng chính là như vậy khó có thể phỏng đoán. Trong đầu bệnh, là nhất không thể khống. Tất Nương Tử giao cho. Không cho nàng được ngoại giới kích thích là một. Càng quan trọng liền để cho nàng tâm tình sung sướng. Tất cả theo nàng đến. Tất Nương Tử chát xong rút kim sau khi liền trở lại. Thẩm Ước đưa nàng đưa đến trên xe ngựa. Sai thúc đưa nàng hồi phủ. Thẩm Ước tâm sự nặng nề xuyên qua hành lang uốn khúc. Trở lại phòng ngủ, lúc này Đường Quán Thu lần thứ hai ngủ. Đường Kiến Vi vừa vặn đưa nàng chăn đắp kín. Đối với Thẩm Ước so với cái. Xuyệt, thủ thế, lôi kéo nàng đến ngoài phòng nói chuyện. Này một cả ngày Thẩm Ước lông mày liền không có buông lỏng. Đường Kiến Vi biết nàng tự trách. Cảm thấy là chính mình không có chăm nom hảo tỉ tỉ. Mới dẫn đến nàng được phong hàn. Ma bệnh trở về. Đường Kiến Vi trấn an nàng. Tất Nương Tử cũng nói. Trong đầu bệnh không thể khống. Mặc dù hôm nay tỷ tỷ không có ra ngoài. Cũng có nhiều lần độ khả thi. Ngươi đã làm rất khá. Không cần tự trách cũng chớ gấp táo. Có ngươi bồi tiếp tỷ tỷ. Tại bên cạnh tỷ tỷ. Bản thân tỷ tỷ tâm tình chính là sung sướng. Ngươi như mặt mày ủ rũ. Tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ phát hiện. Thẩm Ước gật gật đầu. Lúc này nàng cũng ý thức được chính mình này một cả ngày vẻ mặt e sợ đều rất đáng sợ. Đường Kiến Vi hai tay ôm ở trước ngực. Đối với Trăng trầm mặc chốc lát nói. Ngươi ngày hôm nay đều không có làm sao ăn đồ ăn. Ta cho ngươi làm điểm ăn. Một lúc đưa tới. Ngươi tổn thương vẫn chưa khỏi hẳn. Đến đem chính mình dưỡng cho tốt. Mới có thể lực chăm sóc tỉ tỉ. Thẩm Ước nói. Làm phiền. Đường Kiến Vi vốn là muốn nói. Đều là người một nhà. Có cái gì tốt tạ. Nhưng đột nhiên nhớ tới Thẩm Ước cùng tỷ tỷ quan hệ bây giờ nói không rõ. Câu nói này cũng là không nói ra. Thẩm Ước trở lại bên trong phòng thời gian. Đường Quán Thu cũng không có đối với mới vừa mới vào nhà người dành cho phản ứng gì. Nguyên bản nằm ở trên giường nàng lúc này ngồi dậy đến. Ngồi ở bên giường, không biết đang suy tư chuyện gì. A Tịnh, còn đau không? Thẩm Ước ngồi quỳ chân tại trước mặt nàng. Nắm lên tay nàng, mặt đối mặt tư thế mới có thể càng rõ ràng quan sát Đường Quán Thu vẻ mặt. Đường Quán Thu không trả lời ngay vấn đề của nàng. Từ từ, sóng mắt bởi vì thanh âm của nàng có chút biến hóa. Chậm rãi nhìn về phía Thẩm Ước. A Ứng, Đường Quán Thu ánh mắt ôn nhu từ Thẩm Ước ngũ quan trên khinh nhu mơn trớn. Thẩm Ước nắm chặt tay nàng. Nỗ lực hiện ra một khiến người ta sau khi nhìn thấy thư thích nụ cười. Là ta ở chỗ này. Ngươi trở về. Đường Quán Thu không có dấu hiệu nào. Bỗng nhiên hướng về nhào tới trước. Thẩm Ước không ngờ tới nàng sẽ có như thế kích động cử động. Gấp vội đưa nàng tiếp được. Trên người còn chưa tốt rõ ràng tổn thương bởi vì Đường Quán Thu làm việc mà có chút vỡ toang dấu hiệu. Thẩm Ước bị đau. Cũng vì có thể duy trì tốt hai người cân bằng. Liền theo Đường Quán Thu làm việc đi xuống nằm vật xuống. Ta biết ngươi chờ ta chờ đến rất khổ cực. Đường Quán Thu hai tay chăm chú nắm vạt áo của nàng. Phía sau lưng kịch liệt chập trùng. Hầu như phải đem vạt áo của nàng miễn cưỡng gỡ bỏ. Nghe được thanh âm quen thuộc. Ngửi được làm cho nàng an tâm lại dục vọng kinh lan khí tức. Đường Quán Thu hỗn loạn trong suy nghĩ. Có một nói rõ ràng cảm thụ phá tan tất cả hỗn độn. Đó là một loại muốn đòi lấy. Muốn dung hợp kích động. Nàng ôm Thẩm Ước, thật chặt dán vào nàng. Cảm thụ Thẩm Ước nhiệt độ xuyên thấu qua bạc áo đơn thoa vào đầu quả tim bên trên rung động. Ngươi là A Ứng, là ái thê của ta. Đường Quán Thu nâng Thẩm Ước mặt. Tại nhìn kỹ ngăn ngắn mấy tức sau khi. Cắn tới môi nàng, tác giả có lời muốn nói. Đường Quán Thu rốt cục đối với Thẩm Ước phát động ẩn giấu kỹ năng. Chương 129. Chào buổi sáng, đại tướng quân của ta. Đường Quán Thu lại cắn lại hôn. Lôi kéo đến Thẩm Ước có chút độn độn cảm giác đau. Nhưng này đau cũng không phải trên chiến trường da chóc thịt bong đau. Mà là một loại lâu không gặp thân mật mang đến kích động. Đường Quán Thu phát tiết. Kiềm nén đã lâu mãnh liệt nhớ nhung cùng xâm chiếm ý nghĩ. Cùng sâu trong nội tâm yêu thương cùng nơi đổ rào. Không hề bảo lưu đánh Thẩm Ước tâm tư cùng thân thể nàng. Tất nương tử giao phó cho. Muốn theo Đường Quán Thu đến. Kỳ thực mặc dù tất nương tử không nói như vậy. Thẩm Ước cũng chưa từng nghịch quá thê tử ý nguyện. Nói vậy Đường Quán Thu cũng không biết mình lúc này đang làm gì. Chỉ là lung tung phát tiết. Đem như thế trường một thời gian bên trong hết thảy khổ sở. Nhớ nhung, không cam lòng cùng cô quạnh. Hết thảy hóa thành nhiệt liệt hôn. Thẩm Ước vững vàng mà ôm nàng. Đưa nàng bảo hộ ở chính mình trong lòng. Mặc nàng bắt nạt, dựa vào bản năng đòi lấy. Kịch liệt quấn quýt sau khi. Đường Quán Thu lần thứ hai cắn vào Thẩm Ước môi. Đột nhiên muốn phát lực cắn đau nàng. Nhưng tại giữa đường trên tá khí lực. Không muốn, nàng không nỡ lòng bỏ, mặc dù tâm tư hỗn loạn không cách nào bình thường suy nghĩ. Nàng yêu thương bản năng vẫn còn ở đó. Người đi nơi nào? Đường Quán Thu mặt chôn ở Thẩm Ước trong lòng. Tiếng trầm nói, Thẩm Ước nghe ra nàng giờ khắc này tâm tình không tốt lắm. Ôm ấp nàng, không dám nhiều lời kích thích nàng thoại. Theo nàng câu hỏi nói, ta đi chỗ rất xa, vừa trở về. Thẩm Ước đưa nàng vững vàng mà ôm vào trong ngực. Ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta sẽ tách ra thời gian lâu như vậy. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi. Đường Quán Thu lôi kéo Thẩm Ước quần áo. Ngẩng đầu lên. Nước mắt lã chã mà rơi. Phủ kín cả khuôn mặt. Ngươi có muốn ta sao? Thẩm Ước trong lòng bị loạn đau cắt chém bình thường đau. Nàng biết Đường Quán Thu tại chưa sinh bệnh thời điểm. Chưa từng có đã nói những câu nói này. Dù cho mang theo một chút oán niệm thoại. Đều có khả năng đảo loạn Thẩm Ước tâm tình. Ảnh hưởng tại nàng tại tiền tuyến tác chiến. Mang đến nguy hiểm đến tình mạng. Vì lẽ đó Đường Quán Thu chưa bao giờ ném qua vấn đề nan giải gì cho Thẩm Ước. Những năm này qua lại với Bắc Cương cùng Bắc Lăng trong lúc đó. Như núi thư chung. Đại thể đều đang nói bên người sự. Mặc dù lại vụn vặt sự đường quán thu đều tình nguyện cùng thẩm ước chia sẻ. Mãn tờ giấy hàm xúc nhớ nhung. Không có bất kỳ oán niệm. Dù cho là giờ khắc này. Đường quán thu cũng chỉ hỏi một biết rõ đáp án vấn đề. Một cần thẩm ước chính mồm báo cho vấn đề. Nàng như cũ không oán không hối hận. Chỉ có yêu. Thẩm ước đỡ nàng eo nhỏ. Đưa nàng hướng về trong ngực của chính mình mang. Thất ước lâu như vậy ôm ấp. Cũng đang run rẩy. Ta đương nhiên nhớ ngươi. Làm sao có khả năng không muốn ngươi. Ta có thể chống cuối cùng một hơi sống đến lúc này. Chính là bởi vì thế gian này còn có ngươi. Ta không nỡ. Thẩm ước âm thanh khàn khàn. Ách đến liền bản thân nàng đều sắp không nghe thấy. Đường quán thu. Ôm ta một cái. Dùng sức. Ôm ta. Thẩm ước hận không thể đem đường quán thu vào nát trong lòng chung. Nàng đời này nước mắt. Đều vì đường quán thu mà rơi. Nàng không thể nào tưởng tượng được. Thế gian này có ai có thể chống cự đạt được đường quán thu. Như vậy một ôn nhu. Yếu đuối. Lại cực kỳ kiên cường nữ nhân. Hầu như tụ tập hết thảy có thể bị phát hiện mỹ. Cứ việc bây giờ thẩm ước đã không coi là đường quán thu thê tử. Nhưng nàng không có cách nào đối với đường quán thu nói một. Không, tự, đường quán thu muốn cho nàng. Nàng liền đem hết toàn lực đòi hỏi. Đường quán thu muốn xâm chiếm. Thẩm ước liền mở ra hết thảy. Đưa nàng tan vào đến. Tan vào hồn phách nơi sâu xa nhất. Đêm khuya túc huyện, đang bị một hồi mưa thu gột rửa. Hô, một tiếng, chưa hợp tốt cửa sổ bị gió thổi đến. Tiếng mưa rơi rõ ràng. Gió mát thổi tới thẩm ước vết thương đầy rẫy trên lưng. Đem một tầng mồ hôi mỏng thổi hết. Còn tại thở dốc đường quán thu. Bị cuối sợi tóc của nàng quắt tại trên cổ ngứa ý làm cho khanh khách cười không ngừng. Thẩm ước nằm sấp xuống đến. Hôn trán của nàng. Đường quán thu càng ngứa. Nhưng cũng không có trốn. Chỉ là nhún vai một cái đầu. Thẩm ước nằm tại đường quán thu bên người. Nhắm mắt lại, nghe được nước mưa lạc ở trong bùn đất âm thanh và mùi. Thích ý an tâm đêm khuya. Nàng không cần cân nhắc chuyện khác. Không cần phải đi muốn thiên tử giãn. Không cần lưu ý hành quân an bài. Nàng lúc này không phải cái gì tướng lĩnh. Chỉ là một muốn buồn bực ngán ngẩm đối đãi trong lòng yêu nhân thân một bên người bình thường. Thẩm ước nhìn đường quán thu nhẹ nhàng lấp lóe lông mi. Nhẹ giọng nói. A Tịnh, ngươi nhớ tới sao? Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng là cái mưa thu biết hàn thời tiết. Nàng hay gặp gỡ năm ấy. Đường quán thu 6 tuổi, thẩm ước 10 tuổi. 6 tuổi đường quán thu đã có điểm nhi tiểu đại nhân dáng dấp. Thường thường tại quản gia hộ tống dưới, che chở 3 tuổi muội muội tại Bác Lăng chợ chơi đùa. Phụ thân bận bịu triều đình việc, mẫu thân cũng tại khổ tâm kinh doanh mậu danh lâu. Có thể làm bạn hai người bọn họ tiểu tỉ muội thời gian không tính quá nhiều. Trong nhà mời Mộc tiên sinh chuyên môn cho đường quán thu giảng bài. Mỗi ngày học tập sau khi, còn thường thường bị muội muội nháo muốn ra ngoài, nhưng đường quán thu vô cùng thương muội muội, mặc dù lại mệt mỏi, muội muội muốn đi chỗ nào, muốn từ mua cái gì ăn cái gì, nàng cũng chưa từng chối từ quá, tận lực thỏa mãn nàng. Mang theo muội muội đến chợ chơi đùa, không phải là một cái ung dung việc xấu. Nàng này muội muội, trời sinh hoạt bát hiếu động, thấy cái gì mới mẻ trò chơi đều muốn thử xem. Hơn nữa dám đại tuổi một chút cái đầu, đi đứng nhưng rất lợi hại. Một khi muốn chạy, toàn đến nhanh chóng. Thông thường đường quán thu cùng quản gia lúc này vừa mua lại muội muội muốn đồ vật. Còn tại trả bạc, miễn là không cẩn thận không có nắm chặt nàng. Đầu kia đường kiến vi liền có thể không thấy bóng người. Hoàn toàn một thớt không cách nào khống chế tiểu ngựa hoang. Đường quán thu không lập tức lao ra tóm nàng. Quay đầu lại thật có thể chạy mất. Nghiêm túc cùng đường kiến vi nói mấy lần sau khi. Đường kiến vi đúng là có chút thu lại. Nhưng 3 tuổi hài tử làm sao có thể khống chế được chính mình. Có lần thật sự làm mất đi. Mưa thu liên miên, Bác Lăng chợ vẫn chưa có vắng vẻ dấu hiệu, như cũ đoàn người tích góp động, đường quán thu cùng quản gia che dù, ở trong đám người lo lắng tìm kiếm Đường Kiến Vi hình bóng. Nhưng người thực sự quá nhiều, lại có ô giấy dầu che đậy, tầm nhìn càng được hạn. Đường Quán Thu hô nửa ngày gấp đến độ nước mắt rơi thẳng. Bắt được một người liền hỏi có hay không thấy muội muội nàng. Thứ nhất bị nàng nắm lấy cái này tiểu nương tử, chính là Thẩm Ước. Lúc 10 tuổi Thẩm Ước đã có chút võ công nội tình. Thân hình so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn một đoạn. Thêm vào gia nương đối với nàng kỳ vọng cực cao. Từ nhỏ học tập sách học võ tập lục nghệ, tự mang một loại ông cụ non khí chất. Lúc đó nàng đang cùng quốc tử giám đồng môn tại chợ bên trong cho tiên sinh chọn lựa mùa thu quà tặng. Bỗng nhiên bị Đường Quán Thu nắm lấy. Trong tay lễ hộp đều suýt chút nữa đi trên đất. Thẩm Ước quay đầu lại nhìn lên. Đường Quán Thu khuôn mặt bình sinh lần thứ nhất rơi vào rồi con mắt của nàng bên trong. Lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Đường Quán Thu nhiệt lệ rơi khuôn mặt nhỏ gấp đến độ đỏ lên. Làn váy đã ướt đẫm. Nhưng như là hoàn toàn không có phát hiện, Đường Quán Thu lòng như lửa đốt, nói tới muội muội dáng dấp cũng có chút nhi lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nàng dáng vẻ nóng này để Thẩm Ước nhìn ra có chút xuất thần. Tuy vẫn là tiểu hài nhi, nhưng cũng chia đến ra mỹ xấu, không có bên tâm tư. Thẩm Ước chỉ là chưa từng gặp như vậy mỹ lệ tiểu nương tử. Nước mắt như mưa dáng dấp lại thẳng đâm tâm nàng oa. Làm cho nàng trong lòng lại như là bị người thu một cái. Thẩm Ước nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói, ngươi lại nói đến chậm một chút, bình tĩnh đi, càng là hoang mang càng khó nói rõ trắng, ngươi mà nói cho ta muội muội ngươi hình dạng cùng quần áo. Đường Quán Thu bị Thẩm Ước trầm ổn dáng dấp ảnh hưởng. Bình tĩnh lại, muội muội ta ăn mặc màu đỏ nhu quần, chát phi thiên kế. Làm mất thì hướng về phương hướng nào đi rồi? Ta cũng không biết. Thẩm Ước vỗ vỗ Đường Quán Thu bả vai, nói với nàng, ngươi ở chỗ này chờ, không cần lung tung đi lại, bằng không trở về không tìm được ngươi. Cúi đầu liếc nhìn chính mình ăn mặc váy, Thẩm Ước nói lẩm bẩm, thật là phiền phức. Nói Thẩm Ước một cước đạp ở rượu lư cửa đại rượu vại trên, dùng sức dẫm một cái, với dưới con mắt mọi người nhẹ nhàng mà bay lên nóc nhà. Từ trên nóc nhà quan sát cả thị tập, tầm nhìn càng thêm trống trải. Từ ô giấy dầu trong khe hở cũng có thể càng nhanh hơn tìm được thất lạc tiểu nương tử. Thẩm Ước nhìn chung quanh một lúc, xác định phương hướng, chạy như bay lập tức hướng về cái hướng kia đi rồi. Chỉ chớp mắt không thấy bóng người. Đường Quán Thu nhìn nàng phi đến nhanh như vậy, biết trên người nàng mang theo võ công, nhưng là sợ nàng đi quá mạnh, sơ ý một chút té xuống nên làm thế nào cho phải. Cái kia nàng nhưng dù là tội nhân, nhưng cái này tỷ tỷ nói, làm cho nàng ở đây đừng đi động, nếu không người hai phe mã lần thứ hai bỏ qua, liền càng phiền toái, nàng chỉ có thể lo lắng tại chỗ ngoan ngoãn chờ. Không tới thời gian một nén nhang Thẩm Ước sẽ trở lại. Trong tay còn mang theo cái tiểu đoàn tử. Ngươi nhìn một cái xem, này khỉ con có phải là muội muội ngươi? Thẩm Ước đem cái kia tiểu đoàn tử ném cho Đường Quán Thu. Đường Quán Thu nhìn lên, không phải Đường Kiến Vi vẫn là ai? Đường Kiến Vi khó chịu trừng mắt Thẩm Ước phản bác, ta đã nói ta có tên tuổi, ta không gọi khỉ con, ta gọi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi kiên trì cái bụng nhỏ, còn đối với Thẩm Ước diễu võ dương oai, quay đầu lại nhìn thấy tỷ tỷ đỏ lên con mắt đột nhiên sợ sệt lên. Kỳ thực Đường Kiến Vi cũng không phải cố ý chạy mất, chỉ là thấy có người cầm trong tay một nhìn qua ăn cực kỳ ngon bính. Nàng không tự chủ được bị cái kia hương vị hấp dẫn, liền đi theo, lại quay đầu thời điểm đã không tìm được tỷ tỷ cái bóng. Ngay ở Đường Kiến Vi không nhìn thấy tỷ tỷ, có chút sợ sệt thời gian, cái này giữ dằn người xa lạ từ trên trời giáng xuống, đưa nàng ôm trở về, nhìn thấy tỷ tỷ trong nháy mắt, một trái tim rầm rầm nhảy, chỉ lo tỷ tỷ sẽ trước mặt nhiều người như vậy gian dạy nàng. Không nghĩ tới tỷ tỷ hoàn toàn không nghĩ muốn mắng nàng ý tứ, mà là ngay lập tức đỡ lấy cánh tay của nàng. Học A Nương lo lắng thì dáng dấp, hỏi nàng có bị thương không? Đường Kiến Vi lung lay đầu nhỏ nói, ta không có chuyện gì. Tỷ tỷ đừng khóc. Đường Quán Thu xem muội muội ngoại trừ bản thân y phục bị dội thấu ở ngoài là thật sự không có chuyện gì. Thoáng yên lòng, nàng phát hiện muội muội trên người khoác lên một cái áo choàng, chính là vừa nãy giúp nàng tìm kiếm muội muội người kia mặc. Đường Quán Thu dẫn Đường Kiến Vi cùng hướng về Thẩm Ước nói cảm ơn. Thẩm Ước khoát tay áo một cái, lão nặng nói, tiểu nương tử không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thôi. Đường Quán Thu đột nhiên phát hiện Thẩm Ước khoác tại muội muội trên người áo choàng bị cắt ra một lỗ hổng, không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Thẩm Ước nhưng hoàn toàn không thèm để ý, cũng không biết là lúc nào làm phá, khả năng là trước cũng đã phá ta không có phát hiện, không cần chú ý, quay đầu lại ngươi tiện tay giúp ta làm mất đi là được. Thẩm Ước liền muốn cùng đồng môn cùng nhau rời đi, bị Đường Quán Thu gọi lại. Đường Quán Thu vóc dáng một chút, một đôi đỏ hồng hồng trong đôi mắt to tựa hồ còn che nước mắt. Nàng lôi kéo Thẩm Ước ống tay áo đặc biệt chân thành hỏi nàng, xin hỏi tỷ tỷ có thể không lưu lại tên cùng phủ trạch địa chỉ, quay đầu lại ta mua tân xiêm y liền tới cửa đưa về cho tỷ tỷ. Vốn là Thẩm Ước còn muốn nói không cần, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy việc này thú vị, nếu như có thể gặp lại được nàng không hẳn không phải một chuyện tốt. Ta họ Thẩm, gọi Thẩm Ước, nhà ở Đức Thuận Phương, tiểu nương từ lúc nào rảnh rỗi lúc nào lại đưa tới liền được. Không vội vã, ngoài miệng nói không vội vã, thế nhưng sau này mấy ngày Thẩm Ước đều có chút hồn vía lên mây. Bất kể là đọc sách vẫn là tập võ thời điểm, đều sẽ tại lơ đãng trong lúc đó nghĩ đến cái kia tiểu nương tử. Cũng chính bởi vì nàng mất tập trung, dẫn đến nàng tập võ thời điểm bị thương, mắt cá chân sái một hồi, thụng đến như viên no đủ cây đào mật. Lúc đó Thẩm Ước tuổi còn nhỏ, cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy nhớ nhung một người, bức thiết muốn gặp được người này, nói chuyện cùng nàng. Đường Quán Thu cùng tỷ nữ cùng nơi đến Thẩm phủ đưa áo choàng mới thì vừa vặn nhìn thấy Thẩm Ước không nhúc nhích đường chật vật dáng dấp. Đường Quán Thu đem áo choàng thả xuống sau khi thân thiết hỏi dò thương thế của nàng, hỏi nàng làm sao bị thương, có phải là ngày ấy vì tìm muội muội nàng mà tổn thương. Thẩm Ước nào có mặt nói với nàng, là bởi vì chính mình ngày nhớ đêm mong một ít có không có mấy chiêu này tai bay vạ gió. Hơn nữa nhìn Đường Quán Thu đặc biệt quan tâm dáng dấp của nàng, Thẩm Ước trong lòng cũng rất vui vẻ, cũng thuận thế thừa nhận đi, không nghĩ tới ân nhân dĩ nhiên bị thương, cũng không có nói với nàng. Đường Quán Thu càng thêm áy náy. Sau này trong vòng một tháng nàng thường thường đến Thẩm phủ chăm sóc Thẩm Ước. Tuy rằng một 6 tuổi đại đứa nhỏ làm không được quá nhiều chuyện, thế nhưng có thể đỡ Thẩm Ước một cái cùng nàng đọc sách giải buồn, đã để Thẩm Ước phi thường hài lòng. Hai người bởi vậy kết bạn, người tới ta đi trong lúc đó, làm bạn lẫn nhau chậm rãi lớn lên. Thẩm Ước cũng là tại nhiều năm sau khi mới biết, nguyên lai năm đó Đường Quán Thu đã sớm biết nàng bị thương chân tướng, cũng không phải là bởi vì cứu muội muội nàng gây nên, là chính mình làm tổn thương. Nhưng Đường Quán Thu không có đem chuyện nào vạch trần, như cũ cần cần khẩn khẩn trên đất môn đến. Đường Quán Thu cái này tính khí vô cùng tốt, ôn nhu yêu cười tiểu nương tử từ từ tại Thẩm Ước trong lòng bám rễ sinh trôi. Tại quen biết ban đầu, Thẩm Ước hoàn toàn không ngờ tới cái này tiểu nương tử càng sẽ dẫn dắt chính mình sướng vui đau buồn, thành vì thê tử của chính mình. Loáng một cái 14 năm, nàng hai lẫn nhau làm bạn, từ hồ đồ thiếu nữ trưởng thành người trưởng thành, trải qua bi hoan ly hợp, trải qua một tấc cũng không rời ân ái thời gian, cũng trải qua thiên sơn vạn thủy sinh tử tuyệt vọng. Bây giờ, người này còn ở bên người. Thẩm Ước chăm chú ôm lấy Đường Quán Thu, coi như Đường Quán Thu cả đời đều không tốt đẹp được, Thẩm Ước cũng sẽ không thất vọng. Chỉ cần là người này là tốt rồi. Nàng rất thỏa mãn. Cùng Phương Bắc vào thu sau khi hưu quạnh không giống, một hồi mưa thu sau khi Túc huyện như cũ màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng, chỉ là thời tiết nóng đã tiêu tán không ít, khí trời từ từ mát mẻ. Buồn khổ ngày mùa hè rốt cục muốn qua đi. Dài lâu mộng đi đến cuối con đường. Đường Quán Thu mở mắt ra thời gian, nhìn thấy bên người ngủ Thẩm Ước. Đây là một đối với nàng mà nói quá bình thường. Buổi sáng Thẩm Ước xuất chinh trước, các nàng cũng từng có rất nhiều ngọt ngào tháng ngày, yêu nhau làm bạn trong những năm này. Tỉnh ngủ thời gian nhìn thấy thê tử khuôn mặt, đối với Đường Quán Thu mà nói đã là tập mãi thành quen. Thế nhưng, tại sao sáng nay tỉnh dậy nàng cảm giác cực kỳ lâu đều không có nhìn thấy Thẩm Ước? Như với cái thế giới này sơ có ấn tượng, Đường Quán Thu giơ tay lên đến xoa xoa Thẩm Ước khuôn mặt. Từ nàng ngũ quan trên từng cái xẹt qua, tinh tế tỉ mỉ người này, tựa hồ đang nhận biết đây là hiện thực vẫn là như cũ ở trong giấc mộng. Thẩm Ước tại nàng xoa xoa dưới mở mắt ra. A ứng, Đường Quán Thu hai mắt sáng sủa có thần, nói chuyện ngữ điệu cũng rất bình tĩnh, mang theo một loại thông suốt. Đây là Thẩm Ước hết sức quen thuộc Đường Quán Thu. Chưa sinh bệnh thì Đường Quán Thu. Thẩm Ước nắm chặt rồi Đường Quán Thu tay, hô hấp đều ngưng trệ. Đường Quán Thu nụ cười mềm mại, chúng vào đến tại trên môi của nàng hôn một cái. Sớm a, đại tướng quân của ta, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Ước, ta yêu thê tử của ta, nhưng không có nghĩa là ta là khôn. Vấn đề, xin hỏi Thẩm tướng quân, phu nhân ngươi bệnh là ngươi lái xe dẫn nàng hóng gió chữa khỏi sao? Thẩm Ước, khụ, này, khả năng có lẽ đại khái. Tất nương tử, ẩn sâu công cùng tên. Cảm tạ tại 2020-06-15-11-28-00-2020-06-17-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Lạnh băng N 4 cái. Phi lĩnh hoa liên 3 cái. Miểu tinh hà L, C, cha so với. Nật ư nhỏ ngắm cá. Trường ca mà đi 2 cái. Detective Lee, mắc cạn 171. Dây AZZ 126. Dưới ánh mặt trời cất bước. Phong, mộ đường lý. Nanzo Bono, bệnh kinh phong mộ vũ. Phong hằng 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Bệnh kinh phong mộ vũ. Xperi 20 bình. Bên trong góc hoa quế cao 14 bình. Tiểu mộ mộ 97.023.581. Yên hỏa bên trong LL. Để tốt nhiều gen Tây Hồ gen cá. WM. Với nhất 10 bình. Một mỗi ngày đến thư viện yêu 6 bình. 22.779.107. Tà nhi siêu bổng. 5 bình. Một cái kẻ già đời. Gặm sách trùng. Huyễn quyết 2 bình. Cần. Orin. R anh 877. Một tuổi một binh, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.